Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128 chương 45, canh 3, Triệu Thanh Y lại tiếp theo nói. Cho nên, từ nay về sau Giặc Oa nhận thức đến chính mình không đủ. Không ngừng phái Đường Sử tới học tập chúng ta tiên tiến văn hóa. Giống bọn họ thiên hoàng ngốc kinh đô, đều là phỏng theo đại đường Trường An kiến. Lúc sau hơn 1.000 năm, Đông Á Đông Bắc Á đều là chúng ta định đoạt. Bọn họ cũng cho rằng chúng ta trồng hoa ra người càng tiên tiến huyết thống càng cao quý cho nên. Đều thực tự ti, thậm chí Oa quốc nữ nhân nếu ở bờ biển gặp gỡ cái trồng hoa ra thuyền viên phát sinh ngoài ý muốn. Phiêu bạc đến bên kia đi, đều sẽ nghĩ mọi cách, ha ha, làm hắn cho nàng lưu cái loại. Như vậy sinh ra hài tử liền có loại hoa da cao quý huyết thống. Bởi vì Giặc Oa nam nhân không sai biệt lắm đều là lại lùn lại xấu. Đó là bởi vì bọn họ nghèo đói bụng ngàn năm trường không cao. Đương nhiên cũng là người, loại vấn đề. Giống chúng ta Đại Hán Triều khi đã từng ban cho bọn họ cái gọi là thiên hoàng. Chính là hiện tại bọn họ dụ nhân tiểu nhi tổ tiên một phương kim ấn. Kêu, Hán Hoa, Nô Quốc Vương. Chính là nói chậu rửa chân gà là chúng ta Đại Hán Triều phiên thuộc quốc. Hoa, Nô, là có ý tứ gì đâu. Hoa chính là thấp bé ý. Nô chính là nô tài. Chúng ta Đại Hán Hoàng đế là nói ngươi là thấp bé nô tài quốc gia quốc vương, ở đây thương. Binh không cấm lại là cười ha ha. Một đám thần thái phi dương. Bỗng nhiên một cái thanh gian cắm khẩu nói. Hảo Hán không đề cập tới năm đó dũng, hiện tại sống ở tổ tiên vinh quang chung có gì ý nghĩa? Có tổ tiên vinh quang không tư tiến thủ, hiện tại nhân gia làm theo siêu việt ngươi, làm theo đánh ngươi, Triệu Thanh Y nhìn xem luôn là cái kia đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Hắn là nội khoa bác sĩ, sở là hắn nhiệm vụ không phải giải phẫu, mà là phối hợp chuẩn bị chữa bệnh vật phẩm. Thuật trước thuật sau cấp người bệnh xem bệnh, này liền đụng tới cùng nhau. Triệu Thanh Y chừng hắn một cái, không để ý tới hắn. Vệ Vũ kỳ thật đối nàng cũng sinh ra một loại nói không rõ tâm tư. Nhưng tưởng nàng có thể chừng hắn một cái, dỗi hắn một câu, hắn liền so ăn mật còn muốn ngọt. Nhưng là nàng lại đương không thấy được hắn. Hắn lại nói, chiến thắng chậu rửa chân gà không phải dựa ngươi như vậy khoác lác. Chúng ta yêu cầu chính là học tập tiên tiến khoa học. Có được càng tiên tiến vũ khí, cải tiến chúng ta quân sự chiến thuật, dừng chân hiện tại đi thay đổi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi như vậy năng lực, ngươi tạo cái gì tiên tiến vũ khí, ngươi giết qua quỷ tử sao? Thương đều lấy không xong đi, nhược kê, xấu chín quái, nơi này có ngươi nói chuyện chỗ ngồi. Vệ Vũ trong lòng lại tức lại nhạc, nói. Ai hắc, ngươi là nữ thổ phỉ đương đến nơi đây tới. Tiểu Lý Tử thấy, không cấm không vui, nói, vị này bác sĩ, Triệu Tiểu Thư là chúng ta anh hùng. Ngươi không thể mắng chửi người ta lại không có nói nàng là cẩu hùng. Chính là rất giống thổ phỉ một chút. Triệu Thanh Y nói, ngươi hoặc là lăn, hoặc là câm miệng hảo sao. Vệ Vũ cúi đầu, nhấp môi, nói, ta lại không phải. Là ngươi quá bá đạo. Triệu Thanh Y cấp một cái người bệnh rửa sạch miệng vết thương. Lại nhặt một bao dược cho hắn. Làm hắn sớm muộn gì phục một cái. Lúc này người thể chất còn không có bị các loại dược vật dùng đến mệt. Cho nên dược lượng xa so đời sau người tiết kiệm mà đi. Vệ Vũ nói. Ngươi lại không phải bác sĩ. Ngươi loạn khai cái gì dược. Triệu Thanh Y thở sâu. Nói. Đây là ta ca khai ngoại thương giảm nhiệt đặc hiệu dược. Cũng là chúng ta quyên cấp 10X lộ quân tướng sĩ một đám dược. Ta vừa mới làm ra thí. Sẽ không dị ứng, ra thí. Đây là, cường tất linh. Cường tất linh là bọn họ một loại khẩu phục penicillin tiếng Trung dược danh. Này tất yếu dễ nhớ. Đúng rồi, này dược thực quý, ngươi quyên chính là cường tất linh. Là thực quý. Chúng ta tổn thất thượng trăm vạn đại dương, chúng ta nhà xưởng công nhân đều thiếu lãnh một tháng tiền lương chi cầm kháng chiến Vệ Vũ. Nói, này dược không phải tùy tiện là có thể mua được, có tiền cũng chưa chắc hữu dụng, một lọ liền phải 80 hoặc thượng trăm đại dương. Triệu Thanh Y ha hả, đó là người khác, này dược là ta cùng ta ca xưởng sinh sản, sản lượng không cao, phí tổn lại cao, cho nên mới quý, nhưng là có tiền mua không được, loại sự tình này là sẽ không phát sinh ở ta cùng ta ca trên người. Vệ Vũ ngạc nhiên, các ngươi sinh sản, là các ngươi phát minh. Triệu Thanh Y không cấm đứng lên, nói, chạy nhanh dâng lên đầu gối đi, cô nãi nãi thứ ngươi tử tội, đi lãnh 20 đại bản là đến nơi. Vệ Vũ kinh ngạc, các ngươi sao có thể phát minh cường tất linh? Triệu Thanh Y nói, chúng ta chính là phát minh nha, ngươi không phục, ngươi cũng đi phát minh nha. Vệ Vũ không cấm suy nghĩ sâu xa, cái này tự luyến tự thổi, tự mình say mê, điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư rốt cuộc là cái người nào nha? Chính là xem nàng thân thủ cấp người bệnh rửa sạch miệng vết thương, đều không có ghét bỏ lại dơ lại xú, một chút cũng không hiện kiều khí, thế gian như thế nào sẽ có như vậy đặc biệt cô nương? Nàng nguyên lai không phải xào cổ cùng khai hóa trang phẩm công ty sao? Hiện tại còn khai xưởng dược, làm hắn đều tôn sùng là giảm nhiệt thần dược cường tất linh là nàng xưởng sinh sản. Trời ơi, đúng lúc này, chợt thấy Hoắc chạy như bay lại đây, nói, lão bản, Dung lão gia cùng Dung tiểu thư, còn có rất nhiều sông biển thương giới người tới an ủi. Triệu Thanh Y vui vẻ nói, phải không, vậy ngươi mau đi hỗ trợ, ngươi đâu? Triệu Thanh Y nhìn xem trong tay sống, nói, ta trong chốc lát lại đây. Cái kia binh lính nói, Triệu cô nương, ngươi đừng động ta nhất thời cũng không chết được. Ngươi đi xem đi, không có việc gì, Triệu Thanh Y vẫn là trước rửa sạch hắn miệng vết thương. Sau đó bao hảo sạch sẽ băng gạc, Triệu Thanh Y ra thương binh doanh, đi trước tiếp đại chỗ, chính thấy Dung Duyên Tông cùng mấy cái thương giới nhân vật nổi tiếng tới. Tiếp đãi chỗ quan quân chính mang theo bọn họ tham quan doanh địa. Đây cũng là tạm thời ngưng chiến quan hệ, hắn mới có này phân nhàn tâm ân y y. Tỷ tỷ, Dung Khuynh Thành cùng Triệu Thanh Phương nhìn đến nàng, tựa như nhụ yến đầu lâm giống nhau hướng nàng đánh tới. Hai người ôm chặt, rơi lệ đầy mặt, hiện tại sông biển các đại học giáo văn hóa nơi bị tạc bị hủy. Có 4 vạn nhiều học sinh ở vào thất học trạng thái. Triệu Thanh Phương cùng Dung Khuynh Thành trường học cũng tạm thời nghỉ học. Hảo, ta không có việc gì. Triệu Thanh Phương khóc lóc nói. Ngươi muốn tới tiền tuyến. Ca ca ngày hôm qua nghe nói trường học bị tạc liền ra cửa. Ngày hôm qua chúng ta đều hảo lo lắng, Dung Khuynh Thành nói. Các ngươi tới liền không mang theo ta. Ta biết ta không có ngươi có khả năng. Chính là ta cũng tưởng hỗ trợ, Triệu Thanh Y nói. Hảo, ngươi tưởng hỗ trợ nói. Sự tình nhiều lắm đâu. Đang nói Dung Duyên Tông kêu các nàng. Cùng Dung Duyên Tông cùng nhau còn có Trúc Lão, Phương Lão, Chu Lão, đều là Dung gia bằng hữu. Đại gia thấy Triệu Thanh Y cũng là nhiệt tình thực. Loại này nhiệt tình không chỉ có riêng là xem Dung gia mặt mũi. Là đối cường giả tôn trọng. Kia tiếp đãi quan viên thế mới biết trước mắt cái này ngày hôm qua liền ở nơi đóng quân truyền. Thiếu nữ chính là sông biển thương giới nổi danh Triệu Thanh Y. Binh lính bình thường không biết, tiếp đãi quan quân tin tức là linh thông không ít, lúc này vội vàng xưng chậm trễ. Triệu Thanh Y cười nói, có cái gì chậm trễ, kháng chiến đại sự quan trọng kia quan quân cũng không có nhiều dối dám. Mang theo mấy cái an ủi đại lão là doanh trướng ngồi. Chính mở ra radio nghe đài quảng bá. Lúc này quảng bá trung truyền phát tin kháng chiến lâm thời ngưng chiến hiệp nghị tình huống. Triệu Thanh Y bồi tọa ở mấy cái thương giới đại lão bên người. Dung Khuynh Thành, Triệu Thanh Phương còn có cùng nhau theo tới Trúc Quân Quân. Phương nếu Trúc đám người, nhưng là Trúc lão thở dài. Nếu có thể mau chóng khôi phục hòa bình thì tốt rồi. Phía trước tướng sĩ cũng miễn với cực khổ. Phương lão nói, là nha, lúc này mới đánh 2 ngày. Toàn sông biển đều rơi vào nguy nan. Mấy vạn học sinh thất học, chúng ta trồng hoa ra chịu không nổi lại nhiều chiến loạn. Triệu Thanh Y đột nhiên nói, Trúc thúc thúc, Phương Thúc Thúc, các ngươi nguyện vọng tuy rằng là hảo, chính là hòa bình không có dễ dàng như vậy. Chậu rửa chân gà sở dĩ đánh sông biển, chiến lược thượng mục đích là bởi vì năm trước bọn họ chiếm Đông Bắc. Nhiều ít có điểm quốc tế ảnh bộ mặt vấn đề, ăn tương quá khó coi, này liền như là nhảy ương ca, đi hai bước lui một bước, đánh sông biển có thể ăn xong tốt nhất, ăn không vô cũng có thể rời đi tầm mắt, phương tiện bọn họ xà nuốt tượng hoàn toàn đối Đông Bắc tiêu hóa khống chế. Bọn họ ở sông biển có thể chiếm tiện nghi tốt nhất. Liền tính chúng ta chống cự ở, nó giống như lui một bước dường như, nhưng trên thực tế bọn họ hoàn thành đối Đông Bắc công khai hợp lý hóa quá độ. Như vậy chúng ta phía Nam ở chiến thuật thượng là thắng hay bại đều không quan trọng. Nó ở chiến lược thượng chính là thắng, hoàn thành điền, trung, tấu, chiết trung quan trọng nhất tiến quân đại lục một bước. Trên thực tế, nó lúc này vô lực toàn diện xâm hoa, nhưng là chiếm trụ Đông Bắc, tiêu hóa Đông Bắc, không ra 7 năm, đó là mãnh hổ xuống núi, Thái Sơn áp đỉnh, trục lộc Trung Nguyên. Chợt nghe chướng ngoại một cái mang theo Việt Đông khẩu âm giọng nam nói. Hắn muốn tranh giành Trung Nguyên, liền từ tưởng mỗ thi thể thượng bước qua đi, chợt thấy một cái dáng người gầy nhưng rắn chắc, đại mắt hai mí, thẳng thắn mũi. Ngũ quan tuấn lãng trung niên nam tử đi đến, kia tiếp đãi quan quân vội vàng đứng dậy, một cái cúi chào, lại sợ hãi mà nói, tư lệnh, sao ngươi lại tới đây? Ở đây an ủi đoàn nhân viên vừa nghe vị này thế nhưng là 10X lộ quân kháng, chiến tổng chỉ huy. Tưởng tướng quân, bằng không nghiêm nghị khởi kính, ở Đông Bắc một thương không phát mà rút về quan nội đối lập hạ. 10X lộ quân cam mạo cãi lời quân lệnh nguy hiểm cũng không triệt thoái phía sau cùng chậu rửa. Chân gà đánh trận đánh ác liệt, loại này phẩm chất như thế nào không cho người kính nể. Tưởng tướng quân mỉm cười nói, nghe nói sông biển các vị hiển đạt tiến đến an ủi tích cực chi viện kháng chiến. Tưởng mỗ liền tới nhìn Simon Sơ tưởng tướng quân nói, lại hướng vài vị thương giới đại lão chắp tay chào hỏi. Dung Duyên Tông cười nói, tưởng tướng quân quá khách khí, ngươi quân vụ bận rộn, không cần tiếp đón ta chờ, chúng ta tới, chỉ vì nhìn xem còn có thể giúp được cái gì, không nghĩ quấy rầy ngài chính sự tưởng tướng quân cười nói. Quân dân giao lưu cũng là chính sự, chư vị thương giới đại lão thấy hắn như thế khiêm tốn, không cấm đại sinh hảo cảm, lại hàn huyên nịnh hót vài câu. Tưởng tướng quân lại nhìn về phía Triệu Thanh Y, nói, tiểu cô nương vừa rồi một phen cao kiến, thật là bất phàm nha. Triệu Thanh Y nói, tướng quân quá khen, bất quá múa rìu qua mắt thợ thôi, tưởng tướng quân lại lo lắng. Hỏi, ấn cô nương theo như lời, lần này chúng ta vô luận thắng bại, chiến lược thượng đều thua, tương lai chẳng phải là muốn đối mặt càng kịch liệt chiến tranh. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, hai nước chi chiến đã mất pháp tránh cho, chậu rửa chân gà chiếm trụ Đông Bắc, kia vùng có sắt thép, có than đá than, Trương lão tướng quân kinh doanh vài thập niên, có toàn trồng hoa ra nhất hoàn chỉnh công nghiệp, thương, pháo, thậm chí phi cơ đều có thể tạo, này đó đều bị bọn họ chiếm đi, lực lượng ta tiêu địch trường, như thế nào sẽ không đáng sợ, từ xưa đến nay. Chiếm trụ Đông Bắc ngoại tộc liền không có không nam, xâm. Ngũ hồ loạn hoa, Liêu Tống giằng co, Kim diệt Bắc Tống, Nguyên diệt Nam Tống, đó là 300 năm trước kẻ hèn mấy vạn nữ chân cũng nam hạ tàn sát sạch sẽ người Hán tinh anh. Sông biển chi chiến thắng bại đều không đáng sợ, đáng sợ chính là chậu rửa chân gà ở Đông Bắc ổn chân can. Đáng sợ đúng vậy lại giống Minh Triều giống nhau. Sinh ra vô số hán gian nha. Tưởng tướng quân cắn răng nói. Giặc oa dám can đảm khinh người quá đáng. Tưởng tướng quân liền tưởng thỉnh chiến đánh Đông Bắc. Chính là ngẫm lại lúc này tự thân khó bảo toàn. Trong ngoài nước tình thế. Lại rắc đầy bụng bất đắc dĩ. Tưởng tướng quân hít sâu một hơi lại tiếp đón đại gia nhập tòa. Đại gia theo thứ tự nhập tòa sau. Tưởng tướng quân nhìn xem vừa rồi giải thích bất phàm Triệu Thanh Y. Hỏi, cô nương đối ta trồng hoa kháng, chiến tình thế như thế không lạc quan sao? Triệu Thanh Y nói, kia cũng không phải, chỉ là lúc này chậu rửa chân gà chiếm Đông Bắc, tương lai thế tất biến bổn thêm lệ. Nếu ta trồng hoa ra cùng trước minh giống nhau quyền quý ở ôn nhu hương chung sống mơ mơ màng màng. Vọng tưởng cắt đất cầu an, bên trong tranh quyền đoạt lợi, lại làm theo ý mình, giết hại lẫn nhau, Tống, Minh chi bi kịch tái diễn, cũng không kỳ quái. Hơn nữa, lần này nếu chúng ta thủ không được, liền không có Nguyên, Thanh thời đại may mắn, Nguyên, Thanh khi quốc tuy diệt, trồng hoa văn minh mồi lửa lại không có diệt, lần này là muốn chúng ta mất nước diệt chủng, chỉ vì tình thế lại cùng Nguyên, Thanh thời đại lại có điều bất đồng, tưởng tướng quân hỏi. Có gì bất đồng, ngoặc kép, hết chương.